Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dê, đối mới bóp ra tới Quan Nhị gia dâng một nén nhang. Bên cạnh thậm chí còn bày hai viên nhiều lần bà quả. Hắn cảm thấy mấy ngày nay thất bại là bởi vì chính mình quên cho Quan Nhị gia dâng hương. Đạm Yên Sơ Vũ Lâu còn tại công việc bên trong, không thể không nói Thiên Phàm Thành phát minh cái này pháp khí. Hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, dù là La Trần quen thuộc luyện đan thời điểm các loại hương vị, nhưng là chúng rượu hoàn thành hình trước đó loại mùi kia. Hắn vẫn là cực kỳ không thoải mái, nhưng có cái này pháp khí, hắn không còn có thừa nhận loại kia sinh hóa khí độc tàn phá. Lúc xế chiều, La Trần thận trọng mở ra nắp nồi, đỏ rực phảng phất thạch đồng dạng thể dính vật đập vào mi mắt. La Trần mặt mày đều nhu hòa, Thành A, Nhị gia. Chúng ta là quán quân. Trước tiên, hắn tra xét giao diện thuộc tính, chúng rượu hoàn nhập môn 91/100, chúng rượu hoàn thuần thục 101/200. Tại độ thuần thục thăng cấp trong nháy mắt đó, La Trần ẩn ẩn có một loại giấy cửa sổ bị đánh vỡ cảm giác. Một chút lấy trước chưa bao giờ có cảm ngộ, tại hệ thống gia trì dưới, rót thành tia nước nhỏ, bị hắn tiếp nhận tiêu hóa, dĩ vãng một chút hắn không chú ý địa phương, cũng đều từng cái nổi bật ra. La Trần có loại cảm giác, nếu như chính mình lại mở một nồi chúng rượu hoàn, tất nhiên có thể tại chi tiết phương diện làm được càng tốt hơn, tỷ lệ thành công hẳn là cũng có thể tăng lên rất nhiều. Két, cửa gỗ chợt bị đẩy ra, một trương xinh đẹp đại khí gương mặt duỗi vào. Cố Thải Y ánh mắt sáng lên, ngươi quả nhiên ở nhà a, ta tại Linh Nguyên Trai mua điểm linh quả nếm thử. Linh Nguyên Trai linh quả, vậy khẳng định muốn thử thử một lần. La Trần mới không hiểu cái gì gọi ra mặt mỏng. Cố Thải Y đẩy cửa ra, lúc này mới phát hiện La Trần mặc tạp dề đứng tại bếp lò trước, một bên đưa cái màu xanh biếc lớn quả cho La Trần, một bên thăm dò hướng trong nồi nhìn thoáng qua, lại tại làm món gì ăn ngon, thịt đông lạnh sao, làm sao như thế đại dược vị. La Trần cầm quả, một ngụm cắn, nước 10 phần, linh khí cũng không phải quá nhiều, bất quá rất ngọt, chính là, tư vị này, có thể so sánh mình gần nhất ăn núi hoang trà tốt hơn nhiều. Hắn thuận miệng nói, không phải ăn, là ta luyện đan dược, ai, đừng đụng, cực kỳ nóng. Cố Thải Y một mặt mộng bức, chỉ vào chiếc kia nồi sát, hoài nghi nhân sinh nói, cái đồ chơi này có thể luyện đan. Chương 33 Tử Vân Đồng Lô, hương hương, nồi sắt cũng có thể luyện đan sao? Thiên Hương Lâu một gian thủy tạ bên trong, Cố Thải Im nằm sấp trên bàn, nhìn xem phía trước ngay tại trang điểm dư hương, tại thị nữ Tiêm Tiêm mảnh tay bôi lên vò xoa dưới. Nguyên bản liền cực kỳ gương mặt xinh đẹp, trở nên càng phát ra sặc sỡ lóa mắt, có đôi khi, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng dư hương đã trở thành Hợp Hoan Tông nội môn đệ tử, vì cái gì còn muốn tới loại này ô uế chi địa? Dư hương nhắm mắt lại mặc cho thị nữ vì nàng thoa lên màu nước. Nồi, nếu như là liếm lấy linh khoáng nồi sắt tự nhiên có thể luyện đan. Cố Thải Y không hiểu, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi luyện đan sư không đều là dùng đỉnh luyện đan sao? Ha ha, cái này chính là của ngươi nhận biết chỗ nhầm lẫn. Dư Hương cười ha ha, luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm, luyện pháp liền có thủy luyện, hỏa luyện, huyết luyện, sống luyện chờ chút, rất nhiều luyện pháp, mà tại luyện đan khí cụ bên trên, lại càng là chủng loại phong phú, bởi vì đỉnh có thể tiếp nhận đủ mạch độ hỏa diễm, dung nạp càng nhiều dược liệu. Đồng thời tại đan dược thành hình về sau, còn có thể uẩn dưỡng đan dược, khóa lại càng nhiều đan lực, cho nên đỉnh mới trở thành chủ lưu nhất luyện đan khí cụ. Nhưng trên thực tế, nồi, lô, quỹ, ấm cũng đều là tương đối thường gặp luyện đan khí cụ. Thậm chí ta nghe nói, còn có ma đạo tu sĩ, lấy người làm đỉnh, áp dụng sống luyện chi pháp, luyện liền nhân đạo đại đan. Cố Thải Im nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, luyện đan chi đạo có nhiều như vậy có ý tứ, hơn nữa nhìn Dư Hương trong lời nói chưa hết chi ý. Sợ là bên trong còn có càng nhiều nói, kia vạn bảo lâu tối thấp kém nồi sắt cũng có thể dùng để luyện đan sao? Cố Thải Y vẫn như cũ có chút không thể tưởng tượng. Dư Hương không hiểu rõ lắm, loại kia nồi có nhiều thấp kém. Cô nương, loại kia nồi chỉ tăng thêm vi lượng huyền thiết, miễn cưỡng có thể khóa lại linh mễ chưng nấu quá trình tràn lan linh khí. Giá bán, một khối hạ phẩm linh thạch. Bên cạnh thị nữ, trả lời vấn đề này. A, miệng nhỏ khẽ nhếch, Dư Hương kinh ngạc mở mắt ra. Loại này khí cụ, sợ là không thể luyện ra tốt đan tới đi. Đúng vậy a, cho nên ta rất giật mình, thậm chí hoài nghi ta mấy chục năm tu đạo kiếp sống có phải hay không uổng phí. Xuyên thấu qua vuông vức trong suốt lưu ly kính, Dư Hương nhìn xem kính bên trong nằm sấp ở trên bàn Cố Thải Y, có chút hiếu kỳ, ngươi nói cái này dùng thấp kém linh nồi sắt luyện đan người, không phải là ngươi lần trước nâng lên luyện đan sư hàng xóm a? Cố Thải Y nhẹ gật đầu, Dư Hương mang theo sợ hãi than nói, luyện khí trung kỳ tu sĩ linh lực vốn cũng không nhiều, còn cần chỉ ẩn chứa chút ít huyền tiết thấp kém linh nồi sắt luyện đan. Ngươi người hàng xóm này hoặc là tại đan đạo trên thiên phú dị bẩm, hoặc là liền là cơ sở vững chắc vô cùng, biết rõ dược liệu đặc tính, mỗi cái giai đoạn hỏa hầu cũng nắm đúng chỗ. Hai cái này, mặc kệ là đâu một cái, nói ra đều là một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ chỗ truy đuổi luyện đan sư hạt giống. Cố Thải Y kinh nghi bất định, có lợi hại như vậy? Ừm, rất lợi hại, Dư Hương trọng trọng gật đầu, sau đó trên mặt liền sai, thị nữ bất đắc dĩ, lại chỉ có thể vì nàng một lần nữa trang điểm. Ta tại Hợp Hoan Tông đan phòng làm 3 năm xem lửa đệ tử, 5 năm phối dược đệ tử, lại tự thân lên tay luyện 20 năm đan đạo, mới đánh xuống không tầm thường cơ sở, liền cái này, vẫn là ta có nhất định đan đạo tiên phú tình huống dưới. Tông môn mới nguyện ý bồi dưỡng ta đi luyện đan sư con đường này. Có chút khó có thể tưởng tượng, như thế một cái tú lệ văn tính nữ tử, nhiều năm xem lửa phối dược bộ dáng, Cố Thải Y chẳng qua là cảm thấy, mình hàng xóm, giống như thật rất lợi hại, luyện khí trung kỳ, mặc dù có một cái túi đựng đồ, nhưng là sinh hoạt điều kiện xem xét liền rất nghèo, sau lưng của hắn cũng không có thế lực nào bồi dưỡng. Nhưng quả thực là tại gian khổ hoàn cảnh bên dưới, mà luyện gia bình thường tu sĩ đều không dám nghĩ luyện đan kỹ nghệ. Bất quá Thải Y a, có một chút ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải khuyên bảo một chút ngươi cái kia hàng xóm. Cái gì? Nếu có điều kiện, vẫn là đổi một cái tốt luyện đan khí cụ đi. Thấp kém linh nồi sắt, cực kỳ ảnh hưởng đan dược thành hình sau cấp bậc, mà lại phi thường dễ dàng vỡ tổ, không cẩn thận liền sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí tử vong. Đan đỉnh vì sao lại trở thành luyện đan khí cụ chủ lưu? Ngoại trừ trước đó Dư Hương nói các loại ưu điểm bên ngoài, ưu thế lớn nhất liền là an toàn. Dù là một bộ đan dược hủy, địa hỏa quá lớn, đan đỉnh cũng không dễ dàng nổ đỉnh. Hắn như vậy nghèo, đoán chừng cũng mua không lên cái gì tốt luyện đan khí cụ. Cố Thải Y bĩu môi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hương Hương, ngươi không phải có cái dư thừa lò luyện đan sao? Luyện chế chúng rượu hoàn thời gian luôn luôn buồn tẻ lại nhàm chán. Hoặc là nói bất luận một cái nào lặp lại tính công việc, làm lâu đều sẽ có cảm giác tương tự, nhưng La Trần sẽ không. Độ thuần thục kéo lên, nhưng đoán được linh thạch ích lợi, đều đang không ngừng kích thích hắn kiên nhẫn luyện đan, mà lại gần nhất, còn nhiều thêm cái khác, giải trí, hoạt động, nhìn xem một thùng gần 50 cân nước từ trong giếng tốc độ bình quân bay ra. La Trần không khỏi nhếch miệng, cười đắc ý, dẫn dắt thuật tiểu thành đẳng cấp cũng tới đến thuần thục cấp. Sở dĩ tiến bộ đến nhanh như vậy, còn là hắn từ Cố Thải Y lúc ấy múc nước tràng cảnh bên trong hấp thu đến linh cảm. Kỳ thật không cần thiết nghiêm ngặt dựa theo dẫn dắt thuật phương pháp tu luyện đi. Pháp thuật này hoàn toàn có thể bao trùm đến sinh hoạt các mặt, từ nhỏ mặc quần áo quét rác, đến lớn một chút vận chuyển vật nặng, cũng không có việc gì liền phóng thích linh lực, dẫn dắt thuật tự nhiên mà vậy liền càng ngày càng quen thuộc. Thuần thục cấp dẫn dắt thuật, đã có thể thong dong khống chế kia một bộ bích ngọc đao pháp khí. Ngoại trừ dẫn dắt thuật bên ngoài, La Trần gần nhất vừa học hai cái pháp thuật, Ngự Phong Quyết, Linh Mục Thuật, cái trước nhập môn rất nhanh. Đại khái cũng cùng hắn tiếp cận hoàn mỹ cấp tiêu giao du có quan hệ. Dù sau thời gian một nén nhang liền lên tay, cái sau cũng có chút khó khăn, bởi vì dính đến yếu ớt con mắt, linh lực lại qua tại cường đại, một không chú ý liền dễ dàng trở thành mù lòa, cho nên La Trần vẫn là tại dẫn dắt thuật thăng cấp về sau, mới điều khiển linh lực bám vào tại hai mắt phía trên. Không thể không nói, tại linh lực lọt vào trong tầm mắt trước đó, La Trần là có chỗ mong đợi, thả tiểu thuyết đô thị bên trong, làm sao cũng coi như cái dị năng đi, có cái thấu thị công năng. Tuyệt đối không quá phận, sau khi La Trần mở to mắt nhìn thế giới thời điểm. Rất thất vọng, không có thấu thị, có, chỉ là một loại chướng mắt cảm giác, giống nhìn mặt trời đồng dạng, nhìn lâu con mắt còn phi thường đau nhức, khuyết điểm rất lớn, nhưng thuật này sở dĩ danh liệt luyện khí kỳ tu sĩ chắc chắn sẽ ngũ đại cơ sở pháp thuật. Khẳng định là có hắn đạo lý, linh mục thuật, vọng khí xem xét linh, thấm nhuần u tà, cấp thấp tu sĩ, ảnh hưởng bọn hắn sinh tồn, không phải cảnh giới thấp, không phải không cường đại bối cảnh, mà là vô tri. Khiêu khích nhìn như phổ thông kỳ thực cảnh giới cao thâm địch nhân. Không phân rõ yêu thú nơi ở, đi đường ban đêm đụng quỷ, đều rất dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng linh mục thuật liền có thể rất tốt lẩn tránh những vấn đề này, mặc dù cũng có tính hạn chế, nhưng ít ra có thể để cho tu sĩ biết, người nào hắn gây không lên, những địa phương nào không thể đi, ô uế chi địa, càng là một chút nhìn rõ, sau đó trốn tránh, bất quá thuật này cũng không thể dùng linh tinh, vạn nhất nhìn không nên nhìn người, chọc giận đối phương liền phiền toái, cảnh giới cao coi thường cảnh giới còn tốt. Thấp cảnh giới nhìn cảnh giới cao tu sĩ, khả năng rất lớn sẽ bị phát giác, thăm dò, vốn là dễ dàng rước lấy hiểu lầm. Đương nhiên, nơi này nói cao thấp cảnh giới, là chỉ đại cảnh giới, như luyện khí cùng trúc cơ cùng kim đan, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, ngoại trừ tu hành đặc thù công pháp hạng người, đồng dạng vẫn là không phát hiện được người khác thăm dò. Dầm dầm, một thùng nước tại linh lực dẫn dắt hạ rót vào chum đựng nước bên trong. La Trần vận lên linh mục thuật, nhìn kỹ đi vào, Phật nói một giọt nước. Có 48.000 chung, hiện đại sinh vật học cũng nói trong nước có lượng lớn vi sinh vật. Làm sao ta đường đường tu tiên giả cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này mới nhập môn linh mục thuật, còn không bằng một cái kính hiển vi đâu. Nói thầm mấy câu, La Trần nhìn xem trước mặt sắp xếp gọn 30 bình ngọc. Đây chính là hắn nửa tháng tới thành quả, không chỉ có ba nồi thành phẩm, hơn nữa còn đem chúng rượu hoàn độ thuần thục ta đến thuần thục cấp độ. Trước đó chuẩn bị nguyên vật liệu, còn thừa lại 25 phần, nếu như muốn toàn bộ luyện chế xong, ít nhất phải tiêu gần một tháng. La Trần bây giờ suy nghĩ, là bán chúng rượu hoàn thời gian, Cố Thải Y nâng lên thiên hương lâu đầu tháng phá lệ bận rộn sự kiện. Để hắn chú ý tới mình tiêu thụ phương diện một vấn đề. Mỗi lần đều phóng tới đại tập trên bán, cố nhiên có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian luyện đan. Nhưng kỳ thật kiếm được tiền sẽ càng ít, chất lượng đủ cứng đan dược, thường thường là không thiếu hụt thị trường, nhưng muốn hình thành liên tục không ngừng lợi nhuận, liền phải để đan dược này một mực tràn ngập tại trên thị trường. Để người tiêu dùng tùy thời đều có thể chú ý tới. Tùy thời có thể lấy mua sắm, dưỡng khí đan vì sao có thể tại cấp thấp tu sĩ bên trong. Như vậy được hoan nghênh, phải biết, có thể tăng tiến luyện khí kỳ tu sĩ linh lực đan dược. Không chỉ có riêng chỉ có dưỡng khí đan, nguyên nhân ngay tại ở linh dược các trong tiệm, tùy thời đều có dưỡng khí đan bán. Bọn hắn là dùng to lớn cửa hàng hàng lượng, cưỡng ép đè ép cái khác đồng loại đan dược không gian sinh tồn. Trước mắt chúng rượu hoàn cạnh phẩm còn không nhiều, nhưng mình cũng hẳn là cân nhắc đến vấn đề này, sản lượng hết sức đi lên sách, nhưng cam đoan trên thị trường một mực có chúng rượu hoàn thân ảnh. Cũng là có cần phải làm, quyết định, về sau mỗi tháng bày quầy bán hàng 3 lần đi, tiểu tập 2 lần, đại tập 1 lần, La Trần liền một người, phân thân thiếu phương pháp, trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được loại trình độ này. Bất quá kế hoạch này, sáng ngày thứ hai, liền bị động dung, bậc một hạ phẩm pháp khí Tử Vân Đồng Lô, chương 34, ta không ngại lấy thân báo đáp. Ngươi có muốn hay không muốn? Cố Thải Y uống vào La Trần cho nàng ngược lại trà. Mày liễu không khỏi nhíu lại, cái gì lá trà a? Đây cũng quá khổ đi. Đối diện La Trần, giờ phút này hai mắt phát sáng, trái tim bịch bịch, so thường ngày nhảy lên nhanh mấy lần. Tử Vân Đồng Lô, Vạn Bảo Lâu sản xuất chế thức lò luyện đan, cấp bậc không cao, chỉ có bậc một hạ phẩm, nhưng là áp dụng tính cực lớn. Tu tiên giới thường dùng các loại thủ pháp luyện đan, hơn phân nửa đều có thể thích ứng, lại lô này khắc lục một cái tụ hỏa trận, tại điều tiết hỏa hầu phương diện, có chỗ độc đáo, tân thủ luyện đan sư, thường thường nắm giữ không tốt hỏa hầu, đến mức hủy xử lý tốt nguyên vật liệu, nhưng có trận này, chỉ cần trước đó rót vào khác biệt linh lực lượng, như vậy mặc cho ngoại giới hỏa lực lớn cỡ nào, nó đều có thể tự nhiên điều tiết, tụ hỏa trận, tụ tán như ý, đan hỏa tính linh, người hỏi La Trần có muốn hay không muốn, hắn đương nhiên muốn a, nếu mà có được loại này lò luyện đan, hắn cũng không cần khốn đốn tại một ngày chỉ có thể luyện một nồi chúng rượu hoàn. Tại hiệu suất bên trên, một ngày chí ít có thể luyện chế hai lô chúng rượu hoàn. Ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn xem Cố Thải Y, La Trần bỗng dưng duỗi ra tay, tại đối phương kinh ngạc bên trong nắm chặt con kia tiêm tiêm mảnh tay. Thải Y tỷ, ngươi là muốn đưa ta một cái sao? Ta có thể, chỉ cần ngươi đưa ta, dù là để cho ta lấy thân báo đáp, ta đều không có chút nào lời oán giận. Cố Thải Y đầu tiên là sững sờ, sau đó tay trái từ cặp kia dày đặc bàn tay lớn bên trong rút ra. Cút, ai muốn ngươi lấy thân báo đáp a? Không biết xấu hổ, nàng liếc mắt, nói nghiêm túc, nếu như ngươi muốn, liền phải tốn linh thạch đi mua. Dạng này a, La Trần cô đơn thở dài, ta muốn có thể mua đến lên, đã sớm vào tay, không phải cho ngươi đi Vạn Bảo Lâu mua. Cố Thải Y không nhìn nổi La Trần nhanh chóng trở mặt. Nói, Thiên Hương Lâu Hoa Khôi Hương Hương cô nương cũng là luyện đan sư. Nàng có một cái để đó không dùng Tử Vân Đồng Lô. Ta hỏi qua, nếu như ngươi nếu mà muốn, nàng có thể rẻ hơn một chút bán ngươi. Hoa Khôi Hương Hương, hắn đương nhiên biết, dung mạo xinh đẹp, học thức uyên bác, nhất là đối thủy pháp, đan đạo đọc lướt qua cực sâu, mà lại đối phương nổi danh nhất nguyên nhân, vẫn là ở chỗ nàng có một cái Hợp Hoan Tông nội môn đệ tử tên tuổi. Bất quá lại xinh đẹp, tên tuổi lại lớn cũng cùng La Trần không quan hệ, hắn quan tâm nhất là giá cả, rẻ hơn một chút, có thể tiện nghi nhiều ít. 300 khối hạ phẩm linh thạch, La Trần trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ làm khó, mắc như vậy a, hai tay cũng bất quá gần 200 khối thôi, vậy sao ngươi không đi mua một cái? Cố Thải Y khẽ cười một tiếng, đừng than nghèo, cái giá tiền này vẫn là xem ở ngươi là ta hàng xóm phân thượng. Thật muốn mua lời nói, có thể nói cho ta một tiếng, hoàn toàn chính xác, cái giá tiền này rất rẻ, La Trần miệng bên trong cái gọi là hai tay giá, là Vạn Bảo Lâu thu về giá, mọi người đều biết, Vạn Bảo Lâu là gian thương bên trong gian thương, mới tinh Tử Vân Đồng Lô, trao giá liền là 400 năm, gần so với phòng ngự pháp khí rẻ hơn một chút điểm. Viễn siêu cái khác bậc một hạ phẩm pháp khí công kích. Mà lại bởi vì là tán tu không thế nào đụng luyện đan khí cũ. Trên thị trường càng là ít có chảy ra, bây giờ gặp, giá cả còn dễ dàng như vậy, hắn La Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. La Trần ngượng ngùng cười một tiếng, liên tục không ngừng nói, mua, khẳng định mua, không trải qua qua trận, chờ góp đủ tiền, nghèo như vậy à, Cố Thải Y nghi hoặc nhìn La Trần, người luyện đan đến cùng kiếm được linh thạch không? Nàng một lần cực kỳ hoài nghi, hàng xóm sau 3 tháng có thể hay không bởi vì không linh thạch giao tiền thuê nhà, bị người đuổi ra nội thành. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, đến lúc đó ta khẳng định sẽ mang theo linh thạch tới cửa. La Trần tràn đầy tự tin nói, trên thực tế, 300 khối linh thạch, hắn thật đúng là cầm ra được, khác không nói nhiều, hắn hiện tại trong túi liền có hơn 400 khối linh thạch. Phi Yến niếm bán 1.000 mốt, mua dưỡng khí đan, 5 môn pháp thuật về sau, chỉ còn sót 400, lại thêm trước kia giải rác 20 mấy khối. Có thể nói, lúc này La Trần, thật đúng là không tính là rất nghèo, sở dĩ không hiện tại đi mua ngay về cái kia lò luyện đan. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến, tạm thời không cần đến, hiện trước mắt một nhóm kia nguyên vật liệu, đều theo chiếu mình nồi sát, cố ý xử lý, nếu như dùng lò luyện đan đến luyện chế còn lại nguyên vật liệu. Thủ pháp không thích ứng là một chuyện, muốn đốt củi, thành đan thời gian, đều muốn toàn bộ một lần nữa chuẩn bị, cho nên, hắn dự định trước tiên đem cái này một nhóm nguyên vật liệu. Tất cả đều tiêu hao hết, tài chính toàn bộ hấp lại, suy nghĩ thêm mua đan lô. Đáng hận, nếu có nhằm vào dốc lòng tán tu vô tức đại ngạch linh thạch vay liền tốt. Cái này bị tông môn đem khống tu tiên giới, đối với chúng ta tán tu thật sự là quá lạnh lùng. Luyện đan uống thuốc, tập pháp nghiên thuật, thời gian ngay tại loại này ngay ngắn rõ ràng ăn bài bên trong. Từng ngày vượt qua, La Trần sửa lại luyện tập pháp thuật thời gian cùng tần suất. Hắn trước đó còn bảo lưu lại bên ngoài thành ở quen thuộc. Mỗi ngày luyện tập pháp thuật đều chỉ là lướt qua liền thôi. Đoạn thời gian trước mới phản ứng được, nội thành đã tính cực kỳ an toàn, không cần thiết thời thời khắc khắc cam đoan pháp lực ở vào trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy, có thể thi triển càng nhiều pháp lực đến thuần thục mới học những cái kia pháp thuật. Bình thường lúc rảnh rỗi, hắn sẽ cùng Cố Thải Y trò chuyện chút tu tiên giới sự tình. Kỳ thật hắn cũng kỳ quái, làm sao không có gặp Cố Thải Y tu luyện, về sau Cố Thải Y giải thích qua về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Cố Thải Y bình thường đều là đi Thiên Hương lâu tu luyện. Nơi đó thiết trí tụ linh trận pháp, có thể đem nồng độ linh khí tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, linh mạch cấp 1 nồng độ linh khí là có hạn, có người tụ linh, tự nhiên cũng có người không hưởng thụ được vốn có nồng độ. Ân, cái này cái sau, nói liền là La Trần bọn hắn những tán tu này hộ gia đình. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nguyên lai cũng là thật to gian thương. Đã nói xong linh mạch cấp 1 chất lượng tốt vòng nguyên đâu. Làm nửa ngày, bọn hắn hấp thu linh khí, đều là người khác loại bỏ về sau còn lại. Trong lúc đó, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được Bạch Mỹ Linh cái này mặt tròn nhỏ nữ nhân. Số lần không nhiều, tựa như là Bách Thảo Đường gần nhất bề bộn nhiều việc. Dược Vương Tông bên kia người đến, tại kiểm kê tồn kho, dự định vận chuyển một nhóm Bách Thảo Đường tu thập linh dược trở về. Ngược lại là trong viện này ở một cái khác hộ gia đình. La Trần là một lần cũng chưa từng thấy qua, Phù Tú Tú là thần phù các quản sự, bình thường một mực ở bên kia, mà lại nghe nói nàng trình độ chế bùa cực kỳ cao. Có rất lớn hy vọng bái nhập thần phù tông. Đây chính là Cố Thải Y nói cho La Trần sự tình. Sau khi nghe xong, La Trần phi thường hâm mộ, có thể gia nhập tông môn A, kia là nhiều ít tán tu đều khổ không cầu được tiên duyên. Mình cũng không biết có cơ hội hay không, gia nhập một cái thực lực hùng hậu tông môn, yêu cầu không cao, giống Hợp Hoan Tông như thế là được. Tại phiên chợ trên thời điểm, hắn cũng là gặp người liền nói, Vân Hạc Thượng Nhân là hắn thần tượng, liền như này, La Trần tăng giờ làm việc, đuổi tại đại tập tiến đến trước đó, đem trong tay vật liệu toàn bộ sử dụng hết, sau cùng thành quả. Để hắn phi thường hài lòng, cuối cùng còn lại kia 25 phần nguyên vật liệu. Thình lình thành công 5 lần, cái này cũng liền đại biểu cho hắn tại chúng diệu hoàn luyện chế bên trên. Tỷ lệ thành công từ ban sơ 1 phần 10, tăng lên tới 2 phần 10. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ chi phí trên sự khống chế tới nói, là một cái chất tăng lên, ban sơ 50 khối linh thạch chi phí, có thể luyện 10 nồi, thành công 1 nồi, giá bán 50, ở vào không thua thiệt không kiếm trạng thái. A, không đúng, nhưng thật ra là thua thiệt, thời gian mấy tháng, nếu như dùng để luyện chế tích cốc tán, nhiều nhiều ít ít có thể kiếm mấy chục khối linh thạch. Cho nên, khi đó hắn thật đúng là thua lỗ, hiện tại, hoặc là nói tương lai, hắn đồng dạng 50 khối linh thạch chi phí, 10 nồi trung năng thành công 2 nồi, liền có thể bán 100 khối linh thạch, lãi dòng nhuận 50 khối, cái này lợi nhuận tỷ lệ, chỉ cần bỏ được hạ chi phí, kia La Trần có thể số linh thạch đếm tới nương tay. Đây vẫn chỉ là thuần thục cấp trình độ. Nếu như về sau tăng lên tới tinh thông cấp, hoàn mỹ cấp, thậm chí tông sư cấp đâu, La Trần rất chờ mong. Sau đó hắn ngay tại một cái tảng sáng sáng sớm, giống sớm lên bán dân trồng rau hộ đồng dạng, thẳng đến thành Nam tán tu phiên chợ. Hôm nay sẽ là một cái tràn ngập thu hoạch thời gian. Chương 35, ta không thể đi với các ngươi. Hướng cái này nhìn, hướng cái này nhìn, tu tiên thời gian thật sán lạn, 5 khối linh thạch không coi là nhiều, không mua được pháp khí không mua được xe, ta đan dược này có được hay không? Thiếp thân đạo lữ thấy rõ ràng. Chúng rượu đan thuốc đập một đập, trên con đường tu hành phong cảnh nhiều, nghe bên cạnh tiểu tử một câu lại một câu về thuận miệng. Trần Tu Bình chỉ cảm thấy đời này không có như thế xấu hổ qua. Hắn hận không thể lúc tuổi còn trẻ thật tốt học đạo kia liệt địa thuật. Nếu như học xong, vậy bây giờ hắn liền có thể trên mặt đất nứt ra cái lỗ hổng. Sau đó mình chui vào, thực sự quá mất mặt. Mặc dù chúng ta là bày hàng vỉa hè, nhưng tốt xấu vẫn là tu hành hạng người A. Sao có thể thật giống thế tục phàm nhân giao hàng như thế? Quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cần. Trần Tu Bình hối hận, Tại sao muốn cùng La Trần thuê cùng một cái quầy hàng? Không phải liền là nửa khối linh thạch sao? Hắn lại không thiếu số tiền này. Ai oán nhìn thoáng qua La Trần. Trần lão nói cầu khẩn nói, tiểu La đạo hữu, chúng ta có thể hay không thanh âm nhỏ một chút à? Tại sao muốn tiểu? Là chưa ăn cơm, vẫn là dinh dưỡng không đủ. Đạo hữu khác cũng không có giống ngươi gọi như vậy bán à? La Trần lẽ thẳng khí hùng nói, đó là bọn họ đối hàng của mình không có lòng tin. Ta lại khác biệt, kim đan tượng nhân đan phương, luyện đan tông sư tự mình luyện chế, tốn thời gian một tháng, mới ra một lò trúng rượu hoàn, ta không lớn tiếng một điểm, có thể nào để càng nhiều đạo hữu hưởng thụ trên. Dựa vào, kim đan tượng nhân đan phương, người lừa gạt người khác còn chưa tính, hiện tại chính mình cũng tin, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Tu Bình còn không phản bác được. Hắn Trần lão nói gần nhất bán chạy thần ẩn liễm khí phù. Thế nhưng treo thần phù tông linh ẩn thượng nhân tên tuổi. Lúc trước làm sao lại tin tiểu tử này tà a? Hiện tại, muốn cùng một chỗ mất thể diện, ngay tại Trần Tu Bình mặt mo thẹn đỏ thời điểm, đá xanh quầy hàng bên cạnh, vây tới tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều. Đan dược gì a? Dám khen như thế cửa biển, chúng rượu hoàn, chưa từng nghe qua a? Đan dược này dùng làm gì? La Trần không chút hoang mang, vô cùng nhiệt tình cầm lên bình ngọc, cho đám người giới thiệu, áp Bắc Hải Ngọc giao chủ, Dược Vương Tông đặc sản linh thú huyết nhục. Trải qua một vị luyện đan tông sư tự tay luyện chế. Mới cái này một lò trúng rượu hoàn, nói lời này, hắn mặt không đỏ, tim không nhảy, tích cốc đan tông sư, đó cũng là tông sư, mình lời này, thế nhưng là dám thề với trời, tuyệt không hư giả, ăn vào, dương khí đại thịnh, tính chí đắt đỏ, có thể để ngày cùng đạo lữ chung phó mây mưa chi đỉnh. Cái này cũng không phải cái gì ma đạo đan dược, nó còn có cố bản bồi nguyên, không tổn hại tinh khí diệu dụng, tóm lại, một viên cực lạc, hai viên thành tiên làm Phật. Ba viên kia càng là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, chúng tu sĩ cũng dần dần kịp phản ứng. Thế này sao lại là linh đan diệu dược gì? Rõ ràng liền là thế giới người phàm bên trong thụ nhất truy phủng thuốc tráng dương nha. Bất quá người trẻ tuổi kia nói đến ngược lại là miệng lưỡi lưu loát. Mọi người cũng đều nghe được say sưa ngon lành, bọn hắn cũng không quá tin tưởng, loại thuốc này đối tu sĩ cũng có thể có tác dụng. Cũng có không tin tà, cầm lên bình thuốc, mở ra cái nắp hít hà, thật có hiệu quả, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, La Trần lời thề son sắt. Nhưng ta còn muốn trúc cơ, truy tìm đại đạo, tra hỏi tu sĩ, một mặt kiên định, ngay cả mình đều tin loại chuyện hoang đường này, La Trần cũng không vạch trần, chân chính có chí đại đạo, căn bản liền sẽ không động ý nghĩ thế này, ngược lại càng thêm nhiệt tình, cái này chính là mục tiêu của hắn hộ khách a. Người yên tâm, chỉ cần số lượng vừa phải phục dụng, cũng sẽ không phá vỡ hạ quan khóa vàng, nguyên dương thật tinh tiết mà không lọt, thật sao, người thử một lần liền biết, thời khắc mấu chốt, tiết ra tinh khí, trên thực tế là đan dược chuyển hóa mà đến. Cũng không phải là ngươi tự thân tinh khí, tu sĩ kia vẫn còn có chút do dự, chủ yếu là bên cạnh vây xem nhiều lắm, nhưng mua sắm một cái cũng không có. Ngay tại rằng co không xong thời điểm, trong đám người gạt ra một tên mập, Tàng đạo hữu, đã lâu không gặp, đến năm bình tích cốc đan. Tàng vấn một mặt bình tĩnh, sau đó vung tay cho ra 11 khối linh thạch, bên cạnh tu sĩ đều sửng sốt, năm bình tích cốc đan, chỉ cần một khối linh thạch đi, có ngay, đây là đạo hữu người tích cốc đan, chúc người nhập bảo sơn, dò xét linh tuyền. Thắng ngay từ trận đầu, La Trần đưa tới thổi phồng bình ngọc, ước chừng 7 cái, trong đó có 2 cái, rõ ràng là trúng rượu hoàn bình ngọc. Tàng Vấn một mặt lạnh nhạt, thu lên bình ngọc, quay người liền rời đi đám người. Đám người an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó vừa rồi truy vấn tu sĩ, nhẹ nhàng nói, ta giống như trong nhà cũng thiếu tích cốc đan, cho ta đến 5 bình đi. Nói xong, hắn móc ra 6 khối linh thạch, vui sách 5 bình tích cốc đan, cộng thêm một bình bổ sung trúng rượu hoàn. Thấy thế, chúng tu sĩ nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời, đám người khẳng khái giúp tiền, chỉ vì mua lấy mấy bình tích cốc đan, về nhà bế quan khổ tu, chờ cái này một đợt khách nhân rời đi, La Trần lại từ trong túi chữ vật lấy ra càng nhiều đan dược đến. Bên cạnh Trần lão nói thấy mí mắt trực nhảy, đã chấn kinh La Trần kiếm linh thạch tốc độ, cũng kinh ngạc tại La Trần đột nhiên tăng mạnh luyện đan thuật. Lúc này mới một tháng không thấy đi, luyện được đan dược, lại so lấy trước càng nhiều. Trần đạo hữu, nhiều khách như vậy, ngươi không thuận tiện chào hàng một chút phù triện của ngươi. Bận rộn bên trong La Trần thuận miệng nhắc nhở một câu, Trần lão nói trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lấy trước đều là La Trần cọ khách nhân của hắn, hôm nay mình làm sao chỉ độn như vậy, miệng ngập ngừng, nhỏ giọng nói câu gì, không ai nghe thấy, nhưng một lát sau, hắn lại lấy dũng khí hô một tiếng, chất lượng tốt liễm khí phủ xiết, yêu thú nhìn không thấy, địch nhân tìm không đến, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, đều đến xem đâu, La Trần bị chấn một cái, sau đó đối Trần lão nói, giơ ngón tay cái lên, không hổ là có thể cùng ta cùng bày bán hàng nam nhân. Càng già càng dẻo dai a, có lẽ là hôm nay phong thủy tốt, có lẽ là La Trần kêu rất lớn tiếng, lại có lẽ là đoạn thời gian trước hai đám tranh đấu để các tu sĩ thần kinh quá căng cứng. Tóm lại hôm nay, chúng rượu hoàn tiêu thụ tình huống cực kỳ tốt, ngay tiếp theo hắn thuận tiện luyện chế tích cốc tán, cũng trong thời gian thật ngắn bán trống không. Đợi đến buổi trưa, trên thân liền chỉ còn lại cuối cùng mấy bình trúng rượu hoàn. Còn không bán xong, La Trần vốn định thừa thế xông lên, giao hàng ra ngoài, tốt giấy chiều đi mua sắm nguyên vật liệu, nhưng mà mới hô mấy cuống họng, quầy hàng trước liền đứng lên hai cái một mặt bất thiện tu sĩ. La Trần đúng không? La Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, trong nháy mắt ý thức được cái gì, bất quá sắc mặt không hiện, vẫn như cũ nhiệt tình chào hỏi, hai vị đạo hữu muốn tìm hiểu một chút trúng rượu hoàn sao? Không mua đan dược, ta hỏi ngươi, nhận biết Cao Đình Ngạc sao? La Trần đầu tiên là lắc đầu, không biết, sau đó tò mò hỏi, đó là ai? Đoạn Tam Phục lạnh lùng nói, Cao Đình Ngạc là lão đại của chúng ta, Cao Đình Viễn thân đệ đệ. Một tháng trước hắn biến mất bên ngoài thành khu Tây Nam Hoang Nguyên bên trong. Cái chỗ kia ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Vậy ta khẳng định quen thuộc a, kia là nhà ta. La Trần đầu tiên là gật đầu, sau đó lòng đầy căm phẫn nói, ta lúc ấy bên ngoài thu thập dược liệu, ngày thứ hai trở về nhà đều bị người đốt sập, nguyên lai chính là các ngươi người làm a, còn có tiên lý hay không? Có hay không vương pháp? Vương pháp, bọn hắn đại giang bang liền là vương pháp. Đoạn Tam Phục cười nhạo, cùng đồng bạn liếc nhau, sau đó ho khan một tiếng, nhà ngươi bị ai đốt? Chúng ta không biết, nhưng bây giờ, ngươi tốt nhất theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp một lần đại ca của chúng ta. La Trần nghiêm túc lui nửa bước, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, có thể không đi được không? Ta cảm giác các ngươi sẽ đánh ta, không thể không đi. Đoạn Tam Phục cười lạnh một tiếng, đại ca của chúng ta thế nhưng là đại giang bang nhị đương gia, gần như chỉ ở Uông bang chủ phía dưới, ngươi nếu là không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tại hắn nghĩ đến, chỉ là một cái luyện khí ba tầng tu sĩ, nghe được đại giang bang, sớm đã bị sợ mất mật đi. Sau đó, nên ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi, nhưng mà, La Trần lại nhún vai, vậy ta càng không có thể cùng các ngươi đi đại giang bang. Vì cái gì? Bởi vì ta đại ca là Vương Uyên a. La Trần cười tủm tỉm nói, tay càng là chỉ cách đó không xa, một chỗ trên sạp hàng, Vương Uyên đã đứng dậy, một đôi lặng lẽ, hờ hững nhìn chằm chằm bên này. Chương 36, nơi này hợp phải là của ta nhà. Cao Đình Ngạc là ngươi giết. La Trần trong nhà, Vương Uyên ngồi tại nhếch óng ánh rượu, chợt mà hỏi, đại ca, đồ ăn có thể ăn bậy, rượu cũng có thể tùy tiện uống, nhưng lời nói thật không thể nói lung tung. La Trần cho hắn rót đầy một chén rượu, nói nghiêm túc, sẽ chết người đấy. Vương Uyên khóe miệng giật một cái, kẹp lên La Trần làm thịt kho, con mắt tùy ý nhìn chung quanh, khó trách ngươi có linh thạch chuyển vào nội thành ở, xem ra là phát một món của cải lớn. La Trần không nói gì đối mặt, có nhiều thứ là không thể gạt được người hữu tâm. Mình từ Vương Uyên nơi đó mua một bộ giá trị 200 khối linh thạch pháp thuật bí tịch, lại chạy đến nội thành phòng cho thuê, thấy thế nào đều có quỷ, đây không phải là chỉ là một con ma chết sớm Trần Kiêu, có thể lưu lại tài sản, lại thêm hôm nay đại giang ba người tìm tới cửa, hai người liên hệ tới, đáp án không cần nói cũng biết, là Trần biết mình không thể gạt được Vương Uyên, cho nên tại buổi trưa hôm nay Vương Uyên vì hắn ngăn lại kia hai cái đại giang bang tu sĩ về sau, liền cố ý mời hắn tới trong nhà, tự thân vì hắn làm một bữa rượu đồ ăn, thứ nhất là vì cảm tạ trong khoảng thời gian này, Vương Uyên đối chiếu cố của hắn, thứ hai nha, cũng coi là cùng hắn giao cái ngọn nguồn, mình tốt xấu cũng coi là Vương Uyên bao bọc tiểu đệ. Đương nhiên, muốn để hắn chính miệng thừa nhận là hắn giết Cao Đình Ngạc, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận. Cao Đình Viễn cái kia nhân khí lượng không lớn, mà lại rất đa nghi, đã ngươi còn sống mà lại không chịu đi gặp hắn, hắn sớm muộn đến hoài nghi đến ngươi trên thân. Vương Uyên để đũa xuống, còn có linh thạch lời nói, liền nhiều mua chút đan dược, tăng cao tu vi, nhiều mấy phần năng lực tự vệ đi. Đan dược, La Trần đã sớm mua, thậm chí tháng trước mua 5 bình dưỡng khí đan, đã tạo xong 3 bình, hiện tại cảnh giới của hắn tiến độ, đã đi tới 37 phần 130 điểm là dưỡng khí đan cung cấp. Thêm ra tới 7 giờ, là hắn mỗi ngày vận chuyển trường xuân công gia tăng. Bất quá tại Vương Uyên trước mặt, La Trần vẫn là thói quen kêu khổ, Vương ca, ta tại tu tiên giới coi như ngươi một người thân, Cao Đình Viễn nếu là bắt nạt ta, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Ha ha, Vương Uyên đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài, cửa ta đã nhận qua, cái này liền đi, đúng rồi, ngươi về sau ra vào nhiều chú ý một chút, đừng để người đêm mò tiến đến đem ngươi đầu cát. La Trần kinh nghi bất định, không thể nào, nơi này chính là nội thành, ngươi sẽ không coi là Ngọc Đỉnh kiếm tông trúc cơ tu sĩ, sẽ vì một cái luyện khí trung cấp tu sĩ tử vong mà làm to chuyện a? Vương Uyên mỉm cười một tiếng, chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh đến, đại nhân vật mới sẽ không quản chúng ta chết sống đâu, mà lặng yên không một tiếng động chơi chết ngươi, đối với đại giang bang Cao Đình Viễn tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Mồ hôi lạnh, không tự chủ từ La Trần phía sau rỉ ra, đi, về sau gặp được khó khăn, liền đi ngoại thành phá sơn bang tổng đàn tìm ta. Vương Uyên khoát tay áo, chắp tay sau lưng ở phía sau, dáng vẻ hiên ngang rời đi tòa này tứ hợp viện. Bàn gỗ trước, La Trần không tư vị gì ăn hắn làm kho đồ ăn. Đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền bình tĩnh lại. Thôi đi, tại sao lại bị hù dọa, những chuyện này, ta không phải sớm liền nghĩ đến sao? Bất quá là Vương Uyên lặp lại lần nữa, để cho ta xác định mà thôi, ứng đối biện pháp cũng bất quá là cố gắng kiếm linh thạch. mua đan dược, tăng cao tu vi, luyện nhiều tập mấy cái pháp thuật, thuần thục nắm giữ pháp khí, gia tăng năng lực tự vệ thôi. Hắn La Trần, hiện tại liền năng lực này, để hắn nửa đêm sờ đến Đại Giang Bang tổng bộ, giết Cao Đình Viễn, loại này phòng ngừa chu đáo sự tình, hắn cũng làm không được, cùng nó buồn lo vô cớ, không bằng chân thật làm tốt lập tức sự tình, nghĩ rõ ràng cái này một lần. La Trần quyết tâm đồng dạng đem trên bàn linh thực, thịt kho, liệt tử toàn bộ ăn sạch sẽ, ăn uống no đủ về sau, rượu, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong hắc sa mũ rộng vành, đem mặt che chặt chẽ, liền thoải mái đi ra ngoài. Một bộ này quần đen áo đen hắc sa mũ rộng vành cách ăn mặc, quả thực có chút dễ thấy, nhưng ở Đại Hà phường nội thành bên trong, lại cũng không đột ngột, tán tu bên trong có cùng loại ăn mặc, trong một ngày luôn có thể nhìn thấy 10 cái gọi là che lấp khí tức, cải biến dung mạo ẩn nấp pháp thuật, cũng không phải ai cũng sẽ, một bộ quần áo liền có thể giải quyết sự tình, đối với một chút có phiền phức trong người tán tu, vẫn là không keo kiệt đi làm. La Trần trong lòng không hoảng hốt, nhưng ra vào đã bắt đầu dựa theo Vương Nguyên nói, chú ý cẩn thận. Hôm nay chúng rượu hoàn kiếm lời 400 khối, tích cốc đan kiếm lời 20 khối, lại thêm nguyên lai liền tồn lấy 420 năm khối. Tài sản của ta khoảng chừng 840 năm khối linh thạch. Đi tại trên đường cái, La Trần tính toán mình tiền tiết kiệm, cũng bắt đầu là tiếp xuống mua sắm, làm tương ứng kế hoạch, cho tòa kia Tử Vân Đồng Lô lưu trí ít 300 khối linh thạch. Chúng rượu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn nguyên vật liệu cũng muốn mua sắm. Liền tạm định 400 khối linh thạch dự toán đi, so lên trước đó, không thể nghi ngờ tăng lên gấp đôi, nhưng chỉ cần luyện chế ra đến, ích lợi cũng là có thể đoán được. Còn thừa lại 100 khối 45 khối linh thạch, lưu 100 linh thạch làm quay vòng tài chính, để phòng bất trắc, hắn hiện tại cũng không tiếp tục là trước đó thân gia chỉ có 50 khối cùng khổ tu sĩ. Mặc dù không thiếu thất bại về sau Đông Sơn tái khởi dũng khí, nhưng cũng không cần thiết thật đem mình bước đến loại kia phân thượng. Lưu một bút quay vòng tài chính là rất có cần thiết. Về phần mặt khác 45 khối linh thạch, 5 khối dùng để mua sắm cơm nước, còn lại 40, La Trần dự định toàn bộ dùng để luyện chế tích cốc đan. Đúng vậy, tích cốc đan, mặc dù cái đồ chơi này kiếm được xác thực không nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều, nhưng hắn vẫn là có ý định luyện thêm một điểm, mặc kệ là phong phú sản phẩm chủng loại, vẫn là xem như bán chúng rượu hoàn vật kèm theo, đều là rất có cần thiết, kế hoạch rất nhanh làm tốt, La Trần cũng không có ý định lề mề, ngự phong quyết gia trì ở trên người, phối hợp tiêu giao du. La Trần hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một phương hướng chạy tới. Một thân ảnh vèo một cái từ bên người nhảy lên qua. Rước lấy người đi đường giận mắng, nội thành chỉ là nghiêm cấm tranh đấu, thế nhưng không hạn định không cho phép dùng pháp thuật. Huống chi La Trần, chỉ là chạy nhanh một chút mà thôi. Bỏ ra một cái buổi chiều, La Trần cuối cùng làm xong mua sắm công việc, liền ngay cả củi, cũng đều cùng Linh Nguyên trai người đánh tốt chào hỏi, để người trực tiếp kéo đến hắn ở tứ hợp viện bên kia đi. Sau khi làm xong những việc này, La Trần đi tới một mảnh tràn ngập mê người hương thơm khu kiến trúc trước. Ngẩng đầu, xuyên thấu qua hắc sa mũ rộng vành, La Trần nhìn xem phía trên kia ba chữ to, Thiên Hương Lâu, lần thứ nhất tiến loại này nơi trốn, không thể không nói La Trần vẫn có chút kích động, rất có một loại tiểu sử nam, tránh đi bằng hữu, mình một người lặng lẽ đi không đứng đắn trường hợp cảm giác. Phi phi phi, mặc dù tiến chính là không đứng đắn trường hợp, nhưng ta muốn làm thế nhưng là chuyện nghiêm túc. La Trần nghiêm khắc khinh bỉ mình trong lòng một ít âm u ý nghĩ. Sau đó thoải mái tiến Thiên Hương Lâu. Vừa mới vào đi, liền có một loại như cá gặp nước cảm giác, nơi này nên là nhà ta a. Khụ khụ, nói là nồng độ linh khí, chỉ là có chút đứng một hồi, La Trần liền đã nhận ra lâu bên trong cùng lâu bên ngoài khác nhau. Loại kia vẻn vẹn chỉ là nhiều hô hấp mấy ngụm, liền toàn thân thư sướng, Trường Xuân Công thậm chí đều nghĩ tự hành vận chuyển cảm giác. Để hắn khắc sâu nhận thức đến Cố Thải Y nói, tụ linh trận, có nhiều bức giường nào, nếu như mỗi ngày ở chỗ này, thật là tốt biết bao a. Vị khách nhân này, chúng ta còn muốn chờ một lát mới tiếp khách. Ta là tới tìm Cố Thải Y đạo hữu, ta là nàng hàng xóm. A, dạng này a, vậy ngươi đi vào đi, dọc theo bên hồ đi thẳng, có một tòa Vũ Y lâu, chú ý mọi người đồng dạng tại chỗ ấy. Cố đại gia, ta còn Cố tiểu gia đâu? La Trần ngược lại là không nghĩ tới Cố Thải Y tại Thiên Hương lâu bên trong còn rất có địa vị. Vừa rồi cái kia nô bộc, nói gần nói xa đều mang tôn kính, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Cố Thải Y luyện khí 8 tầng, dung mạo xinh đẹp đại khí, tư thái cũng là chân dài, eo nhỏ, giữa ngực quả lớn từng đống, loại này dáng vẻ như phối hợp không tầm thường vũ đạo tạo nghệ, tại bất kỳ một cái nào niên đại đều có thể được xưng là mọi người thầm nghĩ lấy những này có không có. La Trần đi tới Vũ Y lâu bên ngoài. Chương 37, Tiểu La đạo hữu, ngươi là đến siêu tầm dân ca sao? Vũ Y lâu, Tiếng Trời lâu là Thiên Hương lâu hai đại chiêu bài, nơi này cô nương bán nghệ không bán thân, đương nhiên nếu có tu sĩ cấp cao thấy vừa mắt, hay là có người nện đủ nhiều linh thạch, vậy liền coi là chuyện khác, cũng không thể ngăn cản con gái người ta lao tới tốt đẹp tiền đồ đi. Sở dĩ tại loại này ô uế chi địa còn có thể xông ra to như vậy danh khí, tự nhiên có đạo lý riêng, ngẫm lại liền biết, luyện khí có thành tựu nữ tu, chỉ cần giỏi về bảo dưỡng, làm sao cũng sẽ không xấu đi nơi nào, như lại có một thân tinh xảo tài múa hoặc là giọng hát. Phối hợp pháp thuật linh quyết, lấy linh khí thi triển ra, hình ảnh kia tất nhiên đẹp không sao tả xiết, không phải sao, La Trần liền đứng tại lâu bên ngoài, thưởng thức một phen đời trước thêm đời này đều chưa từng gặp qua vũ khúc. Năm cái nữ tu, mặc tinh xảo xinh đẹp váy, xen vào nhau tinh tế tại lâu bên trong trên đài cao siêu vẹo nhảy múa. Khi thì nhẹ nhàng bay lên, khi thì khoan thai rơi xuống đất, váy dài lưu chuyển ở giữa, càng có sương mù bốc hơi, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh, mà những này nữ tu, chính là tiên cảnh bên trong nữ tu. Một khúc sau khi xem xong, La Trần không khỏi hùng hùng hổ hổ, khó trách những tu sĩ kia, kiếm được linh thạch liền hướng thiên hương lâu chạy, có đẹp mắt như vậy vũ đạo, làm sao không sớm một chút nói cho ta. Cố Thải Yêu đi vào lâu bên ngoài thời điểm, vừa vặn đã nhìn thấy La Trần ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Làm gì đâu, La Trần ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn xem tiên nữ, Thải Yêu tỉ tỉ, ta là đệ đệ ngươi đi, ếch, làm đệ đệ ngươi, rất muốn ủng hộ ngươi công việc, có thể hay không về sau mỗi ngày đến đưa ngươi đi làm đâu. Thuận tiện quan sát một chút, các ngươi luyện múa, Cố Thải Y có chút mộng, đây là cái nào một màn đây? Suy nghĩ một chút, nàng che miệng cười khẽ, ngươi không phải là muốn đến cọ thiên hương lâu linh khí à? Sao lại thế? La Trần chính nghĩa nghiêm trang, ta không phải loại người như vậy, chỉ là sợ trên lúc tan việc, ngươi phen cuồng đối ngươi làm ra không tốt cử động đến. Yên tâm đi, ta dù sao cũng là luyện khí 8 tầng tu sĩ bình thường đạo trích còn không để vào mắt. Cố Thải Y lắc đầu, lại bồi thêm một câu, mà lại ngươi cũng không phải là không thể tiến đến. Chỉ cần mỗi lúc trời tối cho 5 khối linh thạch ra trận phí là được. Khiêu vũ ngươi có thể nhìn cái đủ, 5 khối linh thạch, La Trần vụt một chút đứng lên, Thải Y đạo hữu, thời gian liền là linh thạch, ngươi lại dẫn ta đi gặp Hương Hương cô nương đi, ta có một món làm ăn lớn, muốn cùng với nàng nói một chút. Ha ha, đi theo ta. Thủy Tạ bên trong, tạo hình độc đáo lư hương bên trong, một gốc an thần hương chính lượn lờ thiêu đốt, Cố Thải Y tự mình ngồi vào đình nghỉ mát bên cạnh. Cầm con mồi cho ăn cá vàng, La Trần thì là ngồi xuống một cái. So Cố Thải Y xinh đẹp hơn rất nhiều thiếu nữ trước mặt. Đương nhiên, La Trần tuyệt sẽ không đem đối phương xem như 15-16 thiếu nữ. Theo hắn biết, vị này Hương Hương cô nương tu hành đã có 20 mấy năm. Số tuổi thật sự làm sao cũng phải 30-40 đi. Chỉ là dáng dấp, hơi có chút ấu thái mà thôi. Ấu thái thẩm mỹ không thể làm, hắn La Trần vẫn là thích Thải Y tỷ kia một chàng. Mà lại, đối phương thế nhưng là luyện khí 9 tầng tu sĩ, hắn phải cẩn thận ứng đối. Người chính là Thải Y hàng xóm, sát vách tiểu La chính là ta. Nghe nói ngươi lấy luyện đan mà sống, không quan trọng kỹ nghệ, miễn cưỡng sống tạm, nhưng vẻn vẹn chỉ là tích cốc đan, sợ rất khó tại nội thành lâu dài tiếp tục sinh sống đi. La Trần trầm mặc, hắn phát hiện cái này Hương Hương cô nương không thích hợp. Hôm nay không phải bán nữ sinh dùng riêng hai tay lò luyện đan sao? Làm sao còn hạch hỏi? Dư Hương khẽ mỉm cười, ta rất hiếu kỳ, ngươi dùng thấp kém linh nồi sắt luyện đan dược gì, có thể để ngươi kiếm được đủ nhiều linh thạch? Cái này, La Trần có chút khó khăn, chúng rượu hoàn bán chạy. Chịu khổ khổ chủ một bộ phận liền là thiên hương lâu nữ tu. Đương nhiên, được lợi cũng là bọn họ, nhưng khi người khác mặt, tự mình nói là mình luyện chế, vẫn có chút là lạ, ta cũng không hỏi không, ngươi bán ta một viên, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta dùng 50 khối linh thạch giá cả mua sắm, coi như giao ngươi người bạn này. Dư Hương tay một nhóm làm, một tòa cao cỡ nửa người màu tím đan lô liền rơi vào trong lương đình. Đông, La Trần ánh mắt một nháy mắt liền bị hấp dẫn, Tử Vân đồng lô, bậc một hạ phẩm pháp khí, thiên phàm thành sản xuất. Vạn bảo lâu bán, tuyệt không phải cái gì ba không sản phẩm, kết giao bằng hữu, về sau như tiểu nữ tử đan đạo bên trên có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể thêm một cái nghiên cứu thảo luận người trong đồng đạo. La Trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tử Vân đồng lô. Thuận miệng nói, ta kia đan dược bán 5 khối linh thạch một viên, ngươi cầm chừng 50 mua, có thể ăn thua lỗ nha, ta kết giao bằng hữu chưa từng nhìn ăn thiệt thòi hay không? Dư Hương mỉm cười, mà lại, ngươi đan đạo tạo nghệ, cũng đáng được một kiện tiện tay đan lô, đều nói đến mức này. Kia còn có cái gì nói, dù sao La Trần là không thiệt thòi, cái này người trong đồng đạo, hắn đương định, hắn lưu loát móc ra 250 khối linh thạch. Cộng thêm một bình trúng rượu hoàn, đan này tên là trúng rượu hoàn, dược tính ôn hòa, có tráng dương, hoạt thần linh công hiệu, có khác lượng lớn linh khí ở trong đó, tại rắn liền chỗ sâu thời điểm, nhưng thay thế tu sĩ tinh khí hạ tiết, một ngày nhiều nhất không thể vượt qua 3 viên, nhiều thì có biến, sẽ phá hư hạ quan khóa vàng, đồng thời, viên thuốc này đối nữ tu, có bé nhỏ thúc dục công hiệu. Không đề nghị sử dụng, rất khó được, La Trần đem chúng rượu hoàn tình huống cụ thể nói một lần. Không có cái gì cố bản bồi nguyên hư thoại, vậy cũng là lừa gạt người mua thuật mà thôi. Nói một hơi, La Trần đứng dậy đem Tử Vân đồng lô tu vào túi trữ vật. Chắp tay liền tiêu sái rời đi, nhìn xem kia tiêu sái bóng lưng, nhìn nhìn lại trên mặt bàn kia bình đan dược, Dư Hương có chút ngẩn người. Ta tiêu 50 khối linh thạch, mua một bình nam tu chuyên dụng thuốc tráng dương, Bên nàng thân nhìn về phía Cố Thải Y, đối phương bàn tay tại bên ngoài lan can, mồi câu sớm đã để lọt xong, giờ phút này thần sắc cũng có chút không thể tin. Dư Hương sắc mặt cổ quái, Thải Y, ngươi cái này hàng xóm luyện đan dược, có chút không đứng đắn a. Cố Thải Y cứng ngắc giật giật khóe miệng, có thể là sinh hoạt bức bách đi. Đi, ta lúc ấy móc tim móc phổi giới thiệu đan dược, biểu lộ hẳn là cũng cực kỳ nghiêm túc, bọn họ hẳn là sẽ không coi ta là được không đứng đắn tu sĩ đi. La Trần hồi tưởng một lần, cảm thấy mình hẳn là có thể cho Hương Hương cô nương lưu lại ấn tượng tốt. Về sau nói không chừng còn có mượn nghiên cứu thảo luận đan đạo thời cơ. Tiến Thiên Hương lâu cọ một cọ linh khí, nhìn một chút Thải Y vũ đạo đâu, rời đi Thiên Hương lâu thời điểm, phát hiện sắc trời đã đen, lâu bên trong đã răng đèn kết hoa, oanh oanh yến yến tới tới đi đi, một chút bên ngoài tiến đến nam tu, càng là không còn bình thường tiên phong đạo cốt bộ dáng. La Trần khinh thường, một đám ý chí không kiên, trầm mê hưởng thụ phế vật, ta cùng bọn hắn, tất nhiên không phải người một đường. Là tiểu La đạo hữu, một tiếng bán tín bán nghi chào hỏi truyền tới từ phía bên cạnh. La Trần vô ý thức nhìn sang, liền trông thấy mối khách cũ Tàng Vấn ôm hai cái cô nương. Không quá chắc chắn nhìn xem hắn, La Trần nuốt ngụm nước bọt, Tàng đạo hữu, ngươi nhận lầm người, hắn mới vừa rồi cùng Hương Hương cô nương nói chuyện phiếm. Tự nhiên sẽ lấy rơi hắc sa mũ rộng vành, ra thời điểm, lại là quên đeo lên, nét bút hỏng, Tàng Vấn buông ra nữ nhân bên cạnh, nhiệt tình một thanh nắm chặt La Trần tay, hải, ta liền nói không nhìn lầm, tiểu La đạo hữu. Hôm nay trùng hợp như vậy, ngươi là đến siêu tầm dân ca sao? Ếch, chẳng lẽ nói, ngươi là tự mình đến thí nghiệm trúng rượu hoàn hiệu quả? Tàng Vấn ánh mắt sáng lên, cảm động vỗ vỗ La Trần bả vai, còn muốn không đến tiểu La đạo hữu như thế chi kỳ. Lần trước nghe ngươi nói trúng rượu hoàn còn có cải tiến địa phương. Chắc hẳn hiện tại liền là đến cha thiếu bổ lậu, La Trần vẫn lấy làm kiêu ngạo ra mặt dày. Tại mối khách cũ cảm động bên trong, lại có chút không nhịn được, làm Tàng Vấn nhiệt tình mời hắn, cùng một chỗ nhấm nháp rượu ngon, thưởng thức mỹ nữ thời điểm. La Trần rốt cục chống đỡ không được, vấn đề đã tìm được, về sau sẽ có ưu tú hơn chúng rượu hoàn mua bán. Tàng đạo hữu, cái này cáo từ, nói xong, La Trần chạy trối chết, nhìn qua hắn phiêu nhiên bóng lưng rời đi, Tàng Vấn thổn thức không thôi, ta biết tán tu luyện đan sư cũng có mấy cái như vậy. Nhưng giống tiểu La đạo hữu dạng này phụ trách, lại là lại không cái thứ hai, quả nhiên, ta lựa chọn hắn, thực sự lại chính xác bất quá. Chương 38, đáng chết lũng đoạn chó, một bộ đồ đen quần đen, đầu đội hắc sa mặt nạ. La Trần bước vào cổng lớn, thận trọng nhìn phía sau, u ám thanh tịnh trong hẻm nhỏ, yên tĩnh im ắng, La Trần đi tới cửa về sau, lại giữ im lặng đứng một hồi, không có người theo dõi ta, La Trần xác định mình về nhà không có bị người theo dõi. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cấp thấp tu sĩ ẩn nấp thủ đoạn kỳ thật cũng không nhiều. Truy tung thủ đoạn càng là ít đến thương cảm, thường thường đều muốn mượn nhờ phù triện pháp khí, vì thế, chỉ cần cẩn thận một điểm, có người theo dõi mình hay không, vẫn là rất dễ dàng phát hiện, như là đã bị đại giang bang người chú ý tới. La Trần hạ quyết tâm, về sau xuất nhập nhất định phải cẩn thận hơn, vừa mới chuyển qua thân, La Trần chợt toàn thân cứng ngắc, tóc gáy dựng đứng, góc tường, một cái tóc dài tới eo, người mặc áo trắng bóng lưng, chính an tĩnh đứng tại nơi đó, La Trần nuốt ngụm nước bọt, không phải là quỷ đi, nhưng rất nhanh, hắn liền buông lỏng xuống, là người a, vì cái gì hai tháng trôi qua, còn không nảy mầm, bạch kinh nữ nhân tựa như là đang lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ, người hái thuốc cho ta là giả hoa cẩm tú cầu hạt giống? Khụ khụ, tiếng ho khan từ cổng vang lên, nữ nhân xoay người lại, La Trần đạo hữu, Phù Tú Tú đạo hữu, nguyên lai là Đông Xương phòng hàng xóm a. La Trần đi đến bên người nàng, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì đó? Phù Tú Tú khổ não nói, ta tiêu một khối linh thạch mua hoa cẩm tú cầu hạt giống. Trồng xuống hai tháng, về nhà lần này, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hoa non đâu, nhưng là cái gì cũng không có. La Trần thuận ánh mắt của nàng, hồ nghi nhìn một chút góc tường cái này cùng một chỗ khu vực. Cái này không phải mình bình thường luyện tập hỏa cầu thuật, chiến nhiễu thuật địa phương sao? Hạt giống, hắn ngay cả thổ nhưỡng hòn đá đều đổi mấy chục gốc giả. Cười khan một tiếng, La Trần khô cằn nói, có thể là không quen khí hậu đi. Phù Tú Tú thở dài, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, bên này âm khí là nặng một chút, ta trồng mấy gốc hoa cỏ mọc đều không được, tăng thêm ta thường xuyên không ở nhà, đều nhanh nuôi chết rồi. La Trần trừng mắt nhìn, như vậy sao? Hẳn là nguyên nhân này, bình thường hẳn là lấy ra phơi nắng mặt trời. Phù Tú Tú bất đắc dĩ, nhảy qua cái đề tài này về sau, nàng hiếu kỳ nhìn một chút La Trần cách ăn mặc, La đạo hữu ngươi đây là làm gì đi, gọi ta tiểu La liền tốt, mặc bộ quần áo này cũng không làm gì, quen thuộc mặc đen mà thôi, bị một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, mở miệng ngậm miệng đạo hữu, La Trần vẫn có chút không được tự nhiên, gặp La Trần không muốn nói, Phù Tú Tú cũng không nhiều hỏi, nàng nhìn một chút bóng đêm, đối La Trần phát ra mời, ta khó được một lần trở về, dự định mời các bạn hàng xóm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tiểu La ngươi muốn tới sao? Có người mời ăn cơm, còn có loại chuyện tốt này. Vậy hắn La Trần tất nhiên việc nghĩa chẳng từ, ngồi tại sân nhỏ bên trong nhi đồng bản đu dây bên trên. Đổi một thân y phục la trần, một bên chờ đợi Phù Tú Tú xử lý bữa tối, một bên tính toán lên tiếp xuống dự định. 400 linh thạch chi phí nguyên vật liệu là hắn từ trước tới nay lớn nhất thủ bút, lần này là không dung thất bại, cho nên tại luyện chế đan dược trước đó liền phải đem các mặt cân nhắc tốt. Đầu tiên liền là mới luyện đan khí cụ Tử Vân Đồng Lô, từ linh nồi sắt luyện đan chuyển biến pháp khí đan lô luyện đan, khác nhau là khẳng định rất lớn. Mình đầu tiên liền muốn quen thuộc Tử Vân Đồng Lô kiện pháp khí này, để tránh quá trình luyện chế bên trong xuất hiện sai lầm, không cách nào kịp thời bổ cứu. Tiếp theo liền là một chút nguyên vật liệu xử lý, không thể lại dùng lấy trước phương pháp. Linh nồi sắt thể tích nhỏ, không kiên nhẫn nhiệt độ cao, vì thế chỉ có thể dùng hơi nhỏ hơn hỏa lực luyện đan. Hỏa lực tiểu, thời gian liền tất nhiên hội trường. Tại thời gian dài luyện chế bên trong, dược liệu xử lý cũng khuynh hướng bảo thủ, nhưng Tử Vân Đồng Lô liền không có loại này lo lắng. Pháp khí cấp bậc đủ để tiếp nhận cực nóng nhiệt độ cao, như này vừa đến, kia mấy loại nguyên vật liệu tại xử lý thủ đoạn bên trên liền hoàn toàn có thể lớn mật một điểm. Cuối cùng liền là phòng luyện đan xây dựng. Đúng vậy, La Trần dự định tại mình mướn ngược lại tòa trong phòng, cách xuất một gian phòng luyện đan. Tử Vân Đồng Lô chiếm diện tích to lớn, đốt củi thời điểm cũng cần chuyên môn hố lửa, phía dưới còn phải cửa hàng cách nhiệt gạch để tránh hỏa lực xói mòn. Bốn phía vách tường tốt nhất cũng lấy thông khí tính năng tốt đẹp mây cát gạch làm chủ, không phải nếu như phát sinh dược khí tiết lộ bị tươi sống độc choáng ở bên trong cũng là có khả năng. Nghĩ đến từng kiện từng cọc sự tình, La Trần có chút nhức đầu. Sau đó nhưng có bận rộn nha. Hắc, một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên nhảy đến trước mặt La Trần, bất đắc dĩ lên tiếng chào. Tiểu Linh cô nương, các ngươi tan việc a, đây không phải nói nhảm sao, người đều đến trước mặt, nhưng hiện thực bên trong chào hỏi thường thường đều là dạng này, ăn cơm đến một câu ăn cơm đâu, tan ca đến một câu tan việc a, liền phiền loại kia nhà vệ sinh công cộng gặp được bằng hữu, bằng hữu đến một câu đi đâu, nói nhảm, không gảy phân ngồi cầu làm gì. Bạch Mỹ Linh tự nhiên nghĩ không ra La Trần đầu óc nhảy nhiều như vậy có không có. Nàng duỗi ra trắng nõn nà tay, làm gì? La Trần kỳ quái, ngươi luyện ra được đan dược đâu? Để cho ta nhìn xem, có phải hay không ma đạo đan dược? Ngươi quản được thật là rộng. Bạch Mỹ Linh hai tay chống nạnh, làm luyện khí 7 tầng hàng xóm, liền không thể quản quản ngươi sao? Mẹ nó, đời này phiền nhất cảnh giới đè người. La Trần hít sâu một hơi, liếm láp mặt lấy ra một viên thuốc. Bạch Mỹ Linh hiếu kỳ nhận lấy, tích cốc đan, không đúng, là tích cốc tán. Cấp bậc ngược lại là có thể, thượng phẩm đều. Nàng đánh giá La Trần một hồi, không khỏi gật đầu, tiểu tử ngươi muộn hồ lô một cái, nhìn đến vẫn là thật lợi hại nha. Đáng tiếc, nếu như ngươi có tích cốc đan đan phương, hơi vào tay, ngược lại là có thể đem ra làm một môn nghề nghiệp. La Trần vốn là dự định lừa gạt một chút nữ nhân này coi như xong. Nhưng nghe đến đối phương nói như vậy, trong nháy mắt hứng thú, mình luyện chế tích cốc đan trên thực tế chỉ là tích cốc tán. Điểm này hắn vẫn luôn biết, không phải dựa vào cái gì năm bình tích cốc tán, trọn vẹn 50 viên cộng lại mới chỉ có thể bán một khối hạ phẩm linh thạch, chính thống tích cốc đan, thế nhưng là không thua dưỡng khí đan bậc một đan dược. Một bình 10 viên, giá bán 100 linh thạch, kia mới thật là một vốn bốn lời. Nếu như mình biết luyện chế chân chính tích cốc đan, đây chẳng phải là liền phát đạt. Ngươi có tích cốc đan đan phương sao? Đối mặt La Trần cầu học như khát ánh mắt, Bạch Mỹ Linh giang tay ra, ta khẳng định không có a. Loại đan phương này đều là bị đại tông môn cầm giữ, ta làm sao lại có? La Trần liếc mắt, vậy ngươi còn nói cái gì? Hắn ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng, hoặc là nói, đối với loại này chủ lưu đan dược đan phương, nàng một mực không có ôm lấy qua cái gì quá lớn kỳ vọng. Không chỉ có là Đại Hà Phương thị, thậm chí toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, Cực Đông 6 vực đều nghiêm ngặt đem khống lấy chủ lưu đan dược đan phương. Có chút tiết ra ngoài, đều sẽ có tông môn tu sĩ vận dụng các loại thủ đoạn cầm trở về. Dùng tiền mua, cứng rắn đoạt, hay là chiêu ăn sẽ luyện chủ lưu đan dược luyện đan sư. Đối với cái này, La Trần đánh giá là lũng đoạn chó, chết không yên lành. Hắn kỳ thật có thể hiểu được những tông môn này làm phép. Thế giới này tư nguyên cực kỳ phong phú, bất luận là nhân loại vị trí khu vực, vẫn là yêu thú ở lại hoang sơn đại trạch, đều có đếm không hết thiên tài địa bảo. Tại nguyên vật liệu không cách nào hạn chế tình huống dưới, khống chế đan phương liền thành tốt nhất thủ đoạn. Cứ như vậy, chủ lưu đan dược cũng chỉ có thể từ tông môn luyện chế, phân phối, tiêu thụ. Bởi vậy, đại tông môn liền có thể bảo đảm ích lợi xa xa cao hơn tu tiên gia tộc cùng tán tu. Nếu không phải là như thế, đại tông môn nơi nào đến tốt như vậy phúc lợi, động một chút lại cho đệ tử miễn phí phát pháp khí, đạo bào, thậm chí là chân quý túi chữ vật. Tiểu Linh, Tiểu La, ăn cơm, thanh âm ôn uyển truyền đến. La Trần vội vàng đi vào đông xương phòng, cũng chính là Phù Tú Tú nhà, Bạch Mỹ Linh cũng theo ở phía sau. Bất quá đi hai bước, nàng đã cảm thấy không thích hợp, hỏa khuyển tiên cũng có thể dùng để luyện chế tích cốc tán. Chương 39, chúng ta tán tu chính là muốn bão đoàn sưởi ấm. Tiến đông xương phòng, La Trần mới ý thức tới vì cái gì một mình ở ngược lại tòa phòng một tháng chỉ cần rẻ nhất 10 khối. Linh thạch, diện tích mặc dù không rộng như vậy khoát, nhưng là bố cục phi thường hợp lý. Các nơi cửa sổ, càng là ở vào tốt nhất lấy ánh sáng điểm, mà lại đến ban đêm, bên này cũng không có lạnh như vậy, cùng ấm áp thoải mái dễ chịu đông xương phòng so sánh. Mình cái gian phòng kia ngược lại tòa phòng, quả thực tựa như cái nhà kho thêm đá hầm. La Trần tự oán tự liên một phen, liền đắc ý tại bàn ăn trước mặt ngồi xuống. Phong Hà liếc mắt nhìn hắn, một bát linh mễ cơm thả tới. Tạ ơn Hà tỷ, Phong Hà mở miệng nói, không cần cảm ơn ta, là Tú Tú mời khách, nàng không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng, liền có một loại giấy giáp ma sát thanh âm phát ra. La Trần nhíu nhíu mày, thận trọng hỏi, Hà tỷ, cổ họng của ngươi, một mực là dạng này, Hà tỷ trước kia cho Bách Thảo Đường thí nghiệm thuốc thời điểm, ăn nhầm một loại độc thảo, mặc dù trải qua trị liệu, nhưng là cuống họng chỉ có thể khôi phục lại loại tình trạng này. Bạch Mỹ Linh ở bên cạnh ngồi xuống, ngữ khí có chút trầm thấp, La Trần thế mới biết nguyên do trong đó, chỉ có thể nói công ty lớn công việc cũng không tốt làm a. Bách Thảo Đường vẫn chỉ là Dược Vương Tông sản nghiệp một trong, nhưng bên trong công việc cũng không thiếu tính nguy hiểm rất cao, giống Phong Hà thí nghiệm thuốc nhân công làm, thù lao cực kỳ cao, nhưng tính nguy hiểm cũng rất lớn, thường gặp thảo dược, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng yêu thú bạn cư nguyên nhân, thường thường sẽ sinh ra đặc biệt biến dị, loại thời điểm này, thông thường phương pháp có thể kiểm trắc đi công tác đừng còn tốt. Nếu như kiểm trắc không ra, cũng chỉ có thể dùng tu sĩ nhục thể đến tự mình thí nghiệm. Phong Hà liền là làm công việc này, hai năm này tốt một chút rồi, Đại Hà phường Bách Thảo Đường chiêu mới thí nghiệm thuốc người. Nàng bắt đầu chuyển tay một chút dược liệu sâu gia công công việc. Trò chuyện cái gì đâu, bầu không khí như thế kiềm chế. Phù Tú Tú bưng một bàn nóng hôi hổi thịt đi tới. Nếm thử, đây chính là lạc vảy thú giò thịt, ta từ thần phù các mang về, cho các ngươi nếm thử tươi. Bạch Mỹ Linh nói với nàng vừa rồi nói chuyện sự tình. Phù Tú Tú cũng không khỏi thở dài. Chúng ta tán tu là như vậy, hoặc là bên ngoài thành ăn bữa hôm lo bữa mai, hoặc là tại nội thành mặc người thúc đẩy, thù lao hơi cao một chút công việc, không khỏi là phải bỏ ra to lớn giá phải trả. Lời này nói ra, Bạch Mỹ Linh cùng Phong Hà hai nữ sắc mặt ảm đạm. Ngược lại là La Trần có chút không tim không phổi, mặc người thúc đẩy, vậy cũng phải có mặc người thúc đẩy tiền vốn mới được. Khác không nói nhiều, giống Linh Dược Các, Vạn Bảo Lâu những địa phương này, phụ trách tiếp đãi khách nhân không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu sĩ. Bọn hắn nam tu, muốn được người đến kêu đi hết, cũng còn không có cơ hội đâu, cho nên, chúng ta càng phải hỗ bang hỗ trợ. Bão đoàn sưởi ấm, Phù Tú Tú cầm bầu rượu lên cho mỗi người rót, Bạch Mỹ Linh nghĩ mình đến, bị nàng cho đè xuống tay đi, có thể ở lại đến nơi này đến, nói rõ chúng ta có duyên phận, về sau trên sinh hoạt, trên tu hành có cái gì khó khăn, mọi người cũng có thể giúp một chút là một chút. Tiểu La ngươi mặc dù vừa chuyển tới, nhưng có Tôn tiền bối giữ cửa ải, nhân phẩm tâm tính tự nhiên cũng là không có vấn đề. Về sau, chúng ta cũng coi như người một nhà. Nói xong, nàng giơ lên rượu chén, Bạch Mỹ Linh cùng Phong Hà cũng đồng thời giơ ly lên. Ngược lại là La Trần, hết sức kinh ngạc, xuyên qua đi vào thế giới này, mỗi ngày nhìn thấy là ngoại thành khu hỗn loạn giết chóc. Là phiên chợ trên các tu sĩ vì tu hành tư nguyên tính toán chi ly. Nói thật, có chút tàn khốc, nhưng là không thể không nói, cái này cực kỳ phù hợp hắn đối tu tiên giới hoặc phong nhận biết. Thế nhưng là tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, thế mà còn có như thế ôn nhu một mặt. Đây coi là cái gì? Tu tiên giới phiên bản tình đầy tứ hợp viện. Hắn không có làm cái gì sát phong cảnh sự tình, cũng giơ lên rượu chén, làm chén, thanh tịnh trong suốt rượu cửa vào, mềm mại không kích thích, mang theo nhàn nhạt mùi trái cây vị. Phù Tú Tú khẽ mỉm cười, ăn đi, đừng bưng. Bạch Mỹ Linh cái thứ nhất động lên đũa, một khối sang xào yêu thú thịt cửa vào về sau, cười đến mặt mày đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Tú Tú tỷ đồ ăn món ngon nhất á, ngươi nha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tiểu La, ngươi cũng đừng giam cầm, buông ra ăn, trong nồi linh mễ cơm bao no. La Trần trong lòng nào đó khối mềm mại phảng phất bị xúc động, mí mắt buông xuống, nuốt cơm động tác không khỏi nhanh một chút. Phù Tú Tú thấy thế, cho hắn kẹp một miếng thịt. Đáng tiếc Tần gia đều đi Lạc Vân Tông, chờ sau khi trở về, chỉ sợ tiểu hổ cũng muốn hồi lâu không thấy. Đúng vậy a, tiểu hổ đứa bé kia kim thủy song linh căn, lại chỉ có 12 tuổi, thân gia trong sạch, đại tông môn thích nhất đệ tử như vậy. Bạch Mỹ Linh nói, ở chỗ này những ngày gần đây, La Trần cũng là hiểu rõ Tây Xương phòng kia người một nhà. Tần Lương Thần, Đoan Mộc Thanh Liên, cặp vợ chồng đều là luyện khí 9 tầng, con của bọn hắn tiểu hổ, đại danh Tần Nguyên Giáng, sinh ra thông minh lanh lợi, thuở nhỏ đạt được Tần Lương Thần vợ chồng tỉ mỉ che chở. Các loại tắm thuốc, linh dược, vậy cũng là mỗi tháng an bài bên trên. Tại 8 tuổi lúc, tiểu hổ liền kiểm trắc ra kim thủy song linh căn, vốn định báo danh Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, nhưng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lần tiếp theo mở rộng sơn môn thu đồ còn phải chờ 10 năm. Bất đắc dĩ, vì không liên lụy tốt nhất thời gian tu hành, Tần Lương Thần vợ chồng liền dẫn hắn đi Ngọc Đỉnh vực Lạc Vân Tông báo danh. Đó cũng là một cái đại tông môn, trong tông thái thượng trưởng lão Hàn xem, có ngôn anh chi tư, có thể nói, đây là một cái tiền đồ vô lượng tông môn, vì có chút tham dự cảm giác. La Trần xen vào một câu, Thải Y tỷ cũng không tại, nàng còn thật thích hưởng thụ thức ăn ngon. Bất quá lời nói này đi ra về sau, Phù Tú Tú mắt Trần có thể thấy nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thu liễm, lắc đầu, Cố Thải Y nàng cùng chúng ta làm việc và nghỉ ngơi khác biệt. Bình thường ngược lại là rất ít đụng phải cùng một chỗ. La Trần trừng mắt nhìn, gật đầu, không nói gì nữa, nữ nhân ở giữa sự tình, thế nhưng là phiền toái nhất. Cơm nước xong xuôi về sau, Phù Tú Tú lại lấy ra một chút trái cây bánh ngọt. Thừa dịp ánh trăng ở trong viện bày cái tiệc trà, mọi người nói thoải mái, hàn huyên rất nhiều, như là nội thành 6 đại tông môn cửa hàng gần nhất sinh ý như thế nào như thế nào. Lại tỉ như Ngọc Đỉnh vực cái khác một chút môn phái nhỏ tại phường thị cửa hàng bị chèn ép đến như thế nào thê thảm, năm ngoái tổ chức liên hợp đấu giá hội, nghe nói có bảo tu sĩ bị đuổi giết một năm, gần nhất trở về Đại Hà phường đang cùng người chủ trì Ngọc Đỉnh kiếm các cái cọ đâu. Hắn nói Ngọc Đỉnh kiếm các người đối ngoại tiết lộ tin tức của hắn, để hắn lâm vào hiểm cảnh, Ngọc Đỉnh kiếm các người đương nhiên không nhận, chuyển ra Ngọc Đỉnh kiếm tông cái chiêu bài này, để cái cọ tu sĩ xấu hổ giận dữ thối lui, ngược lại là Phù Tú Tú trở thành thần phù các quản sự. Có hy vọng gia nhập thần phù tông ngoại môn cái này sự tình cũng bị sách ra, một khi thành công, đến lúc đó Phù Tú Tú cũng không phải là không có dễ không bình tán tu. Dù là về sau không tại Đại Hà phường kiếm ăn, đi địa phương khác cũng có thể tốt hơn đặt chân. Cái này sự tình để trong viện những người khác cực kỳ hâm mộ. Tất cả mọi người muốn gia nhập đại tông môn A, chỉ cần đi vào, phúc lợi đãi ngộ nhưng quá tốt rồi. Khác không nói nhiều, ngoại phái đệ tử mỗi 10 năm có thể trở về tông. Miễn phí hưởng thụ một năm linh mạch cấp 2 tu hành địa. Liền là tối làm người mong đợi phúc lợi, tiệc trà không có mở bao lâu, nguyệt trên bên trong sau thời điểm, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc ngày mai Bạch Mỹ Linh bọn hắn còn muốn đi làm đâu. Thả chỗ này, mọi người uống chút nước đi. Lưu quản sự làm phiền ngươi, đây là 5 khối linh thạch, ngươi kiểm kê, ha ha, hai nam nhân đều cười, 5 khối linh thạch trả hết điểm cái gì, liếc qua thấy ngay sự tình, đem linh thạch cất kỹ, cùng La Trần hàn huyên hai câu, lưu quản sự liền mang theo mấy cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ rời đi sân nhỏ. La Trần nhìn xem núi nhỏ cao một đống gạch đá, hài lòng nhẹ gật đầu, xây tường mây cát gạch, có thể cách nhiệt tốt nhất suối đá trắng, lại thêm một đống dính tính rất cao hoàng thổ, mình phòng luyện đan rốt cục có thể bắt đầu xây dựng. Không do dự, La Trần quyển lên tay áo, liền bắt đầu hướng phòng mình bên trong rời gạch, đợi đến buổi trưa, hắn đã bắt đầu tại ngược lại tòa phòng cách rất tới một khối trên đất chống cửa hàng suối đá trắng. Phù Tú Tú buổi sáng liền tỉnh, từ trong nhà bày ra một đống lớn bồn hoa, phóng tới có thể phơi đến mặt trời địa phương, thỉnh thoảng tu bổ cành cây, ngẫu nhiên còn tăng thêm mấy bao linh mập, nàng cũng nhìn thấy bận rộn La Trần, bắt chuyện qua về sau, liền không có quấy rầy La Trần, thẳng tới giữa trưa, La Trần nhìn xem đơn giản hình thức ban đầu phòng đan. Có phần có cảm giác thành công, ta cũng là có độc lập phòng làm việc luyện đan sư. Thấy thỏa mãn đắc ý La Trần, Phù Tú Tú cười nói, tiểu La ngươi về sau khẳng định sẽ là cái danh truyền 6 vực luyện đan đại sư. La Trần cười hắc hắc, kia là đương nhiên, ta thế nhưng là luyện đan thiên tài, giữa trưa muốn cùng nhau ăn cơm sao? Hôm qua còn lại vài món thức ăn, cái này không tốt lắm đâu, kia tiểu đệ liền từ chối thì bất kính á. Buổi trưa cơm, ngay tại giữa hai người bắt đầu ăn, Phù Tú Tú là một cái cực kỳ ôn nhu nữ nhân, đồng thời kiến thức cũng rộng. Đối với La Trần về việc tu hành một chút nghi hoặc, thường thường tùy tiện liền có thể trả lời. Đây là La Trần tại Trần Lão nói, Vương Uyên, chính là đến Cố Thải Y nơi đó đều chưa từng có cảm giác. Dùng Phù Tú Tú nói, nàng cũng là xung kích qua trúc cơ kỳ, nhưng là tại không có trúc cơ đan phụ trợ dưới, giống nàng loại này tán tu, chỉ có kết quả thất bại, từ đó về sau, nàng liền không có lại đối trúc cơ có cái gì ý nghĩ xấu. Dù là bình thường tu hành, cũng chỉ là nhiều năm xuống tới thói quen mà thôi, ăn hai bữa Tú Tú tỉ đồ ăn. Ta đều có chút ngượng ngùng, bát đũa, ta đến rửa đi, Phù Tú Tú bỏ qua một bên La Trần tay, nam nhân sao có thể làm những chuyện này, ta tới đi, La Trần xỉa răng, đứng tại cửa phòng bếp, nhìn Phù Tú Tú mặc tạp dề tại ao trước mặt thanh tẩy bát đũa. Trong chốc lát lệ nóng doanh tròng, kiếp trước hắn làm sinh trưởng ở địa phương xuyên du hỗn huyết nam nhi. Sao có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, duy nhất kết giao qua một cái bạn gái, thường nói đều là, lão tử thục đạo núi, Tú Tú tỷ, người bình thường là ở tại thần phù các bên kia sao? Nơi đó có cho quản sự phân phối gian phòng, sắp đặt cỡ nhỏ tụ linh trận, thích hợp chúng ta tu hành, ta nhìn ngươi những này hoa hoa cỏ cỏ, có không ít là vui dương, chỉ riêng thi linh mập giấu trong phòng cũng không quá tốt. La Trần đề cái đề nghị, không bằng liền bày ở bên ngoài đi, ta không sao giúp ngươi chăm sóc một chút, hắn tuyệt không phải ham trong đó một chậu ánh trăng cỏ. Có an thần định hồn diệu dụng đâu, cầm chén đũa bày ở trên kệ, Phù Tú Tú nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Chương 40, phòng đan đậu tiên. Cũng không biết có phải hay không là Phù Tú Tú hai ngày này ở nhà nguyên nhân. Bạch Mỹ Linh chiều nào ban về là tốt giống đều hơi sớm. Trở về sau, liền lôi kéo Phù Tú Tú ra ngoài dạo phố, hay là trong sân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy mềm mại tiếng cười, Đương nhiên, nàng cũng không có việc gì hướng La Trần trong phòng chui. Nhìn xem La Trần từng giờ từng phút đem phòng đan dựng bắt đầu. Trong mắt cũng nhiều hơn một phần khâm phục biểu lộ. Người tay nghề này, dù là về sau luyện đan lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng có thể đi Ai Lao Sơn mưu một phần sai sự. Ai Lao Sơn, làm gì, Ngọc Đỉnh vực Kim Đan Tông Môn A, đặc sản các loại khoáng sản, đồng thời cái này tông môn cực kỳ am hiểu xây nhà. Người những này gạch đá, không phải liền là từ Ai Lao Sơn lệ thuộc trực tiếp cửa hàng tiên trúc cư nơi đó mua sao? Tiên trúc cư là Ai Lao Sơn sản nghiệp, cái này La Trần còn thật không biết, hoặc là nói, hắn đối Ai Lao Sơn cái này tông môn, đều không hiểu rõ lắm. Bạch Mỹ Linh thuận miệng cùng hắn giải thích một chút, hắn thế mới biết Ai Lao Sơn tại Ngọc Đỉnh vực lẫn vào hồng hồng hòa hòa. Tán tu không quá có ý tứ nơi ở mới, có cái nhà gỗ, có sơn động, đều ở đến vui vẻ, nhưng là tài lực hùng hậu tông môn tu sĩ, cũng không phải như kia chấp nhận, bọn hắn nhà ở động phủ, thường thường đều muốn thiết kế tỉ mỉ một phen, từ lấy ánh sáng chiếu sáng, đến dược viên phòng đan, đều muốn chọn lựa nơi tốt, dùng tài liệu tốt tới sửa xây, nhất là cỡ lớn kiến trúc, bên trong môn đạo càng là có nhiều lắm. Lớn đến sơn môn động thiên, nhỏ đến phường thị kiến trúc, không chỉ có riêng là phòng xây xong, sàn nhà trải tốt, toàn bộ cỡ lớn trận pháp liền xong việc, linh thuộc mộc tài như thế nào phối hợp, khoáng thạch đối với linh khí thẩm thấu tụ tập, phong thủy hướng đối tu sĩ lâu dài ở lại ảnh hưởng. Thậm chí sàn nhà có thích hợp hay không cỡ lớn phi thuyền cất cánh hạ xuống, đều muốn cân nhắc đến bên trong, một chút nổi tiếng đại trận, càng là cố ý thiết trí qua, không chỉ cùng sông núi thủy thế kết hợp, càng phải cùng kiến trúc hòa làm một thể, đạt tới lẫn nhau dựa thế tình trạng. Cái này 300 năm qua, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đóng đô này vực về sau, liền nghênh đón oanh oanh liệt liệt đại khai phát, đại kiến thiết, Ai Lao Sơn tại cái này thật lớn khai phát kiến thiết quá trình bên trong. Quả thực nhận thầu không ít công trình, kiếm được đầy bồn đầy bát, chúng ta Đại Hà phường thị sơ kỳ kiến trúc, từ bố cục thiết kế đến xây dựng chứng thực, đều là Ai Lao Sơn một mình ôm lấy mọi việc, nghe đồn Ai Lao Sơn thần công thành, bên trong tùy tiện một bộ động phủ, giá bán đều là 10 vạn linh thạch cắt bước, còn chỉ bán 70 năm, nghe xong Bạch Mỹ Linh giải thích, La Trần kia thật là sửng sốt một chút, tu tiên giới bất động sản, cũng như thế có làm đầu a? Không được, về sau ta có linh thạch, cũng phải mời Ai Lao Sơn cao nhân, một lần nữa thiết kế một phen. Đúng rồi, Tú Tú tỷ cùng Thải Y tỷ, là có mâu thuẫn gì sao? La Trần hiếu kỳ hỏi thăm về bát quái, nữ nhân giữa sự tình cực kỳ phiền phức, hắn không muốn tham dự, nhưng nữ nhân ở giữa bát quái, nghe luôn luôn rất thú vị. Bạch Mỹ Linh méo một chút cái đầu nhỏ, không mâu thuẫn a, Tú Tú tỷ cực kỳ ôn nhu, bình thường hòa hòa khí khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.